Giải Mộng Sư ở giới giải trí. Tác giả: Khương Chi Ngư. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 186. Chương 185.185. Tôn vì trưởng bối, Cơ Thập Nhất đối hắn thập phần kính trọng, đặc biệt là hắn còn giúp bọn họ lớn như vậy vội. Một trận khách sáo qua đi, Cơ Thập Nhất tiến vào chủ đề, hỏi ra chính mình nghi hoặc, ta vì cái gì sẽ không nhớ rõ lúc trước phát sinh sự tình. Đối với Chu Chu theo như lời, Cơ Thập Nhất tuy rằng biết là thật sự, nhưng vẫn là cảm thấy không thể tưởng tượng, nàng thành niên trước đi vào giấc mộng quá như vậy nhiều lần. Chưa từng có phát sinh quá tình huống như vậy, nếu không phải bị hắn báo cho. Nàng chỉ sợ cả đời cũng không biết chính mình nguyên lai còn có như vậy một đoạn ký ức. Loại tình huống này cũng không phải không có phát sinh quá, Vương Sư uống ngụm trà. Bất quá rất ít, chỉ có cái lệ, hắn tạm dừng một chút, mới tiếp tục mở miệng. Thập Nhất tiểu thư tình huống có chút đặc thù, ta tuy rằng lúc ấy không ở hiện trường, nhưng nghe phụ thân ngươi tự thuật, cũng có thể hiểu biết một chút. Người năm đó đi vào giấc mộng khi còn có điểm tiểu, lại không có phong thân, thực dễ dàng bị lạc ở trong mộng, cái này Cơ Thập Nhất biết. Đi vào giấc mộng nếu mang phong thân công cụ liền sẽ an toàn điểm mà đi, nhưng ngươi cùng người khác không giống nhau, ngươi ở bên trong cùng Minh gia tiểu thiếu gia cùng nhau lớn lên. Vượt qua rất nhiều năm, mặt ngoài ký ức sẽ càng ngày càng thiền. Nhưng đương ngươi từ ở cảnh trong mơ tỉnh lại thời điểm, ngươi tuổi tác tiểu, nhớ không dưới như vậy nhiều đồ vật, theo ngươi trưởng thành, trong mộng ký ức liền lấy mộng hình thức xuất hiện, do đó nhắc nhở ngươi, Vương Sư lại nói. Đương nhiên, đây là ta suy đoán, cụ thể tình huống khả năng có nguyên nhân khác, Cơ Thập Nhất nghiêm túc suy tư hắn nói. Vương Sư nói rất có đạo lý, ấn Chu Chu nói. Năm đó nàng mới 11 tuổi, quá tiểu, đích xác cất chứa không được nhiều như vậy. Đa tạ Vương Sư, Cơ Thập Nhất hơi hơi hành lễ nói lời cảm tạ. Vương Sư thực xem trọng Cơ gia Thập Nhất tiểu thư, thiên phú thực hào, là cái trời sinh giải mộng sư. Bất quá yêu cầu hoàn mỹ dẫn đường, bất quá không thể một lần là xong. Mà đối với Cơ Thập Nhất tới nói, dựa theo lễ nghĩa, nàng xuất giá trước là không thể thấy Minh Chu. Đương nhiên Cơ gia tuy rằng có quy củ, nhưng Cơ Tuần cũng chỉ là mở một con mắt nhắm một con mắt. Hai người thường xuyên trộm đi ra ngoài chơi, Cơ Thập Nhất cũng trong lúc này tiếp tục cho người ta giải mộng. Có mộng cảnh đại lục linh lực, nàng có thể làm được ngược lại càng nhiều. Hơn nữa hiện tại đi vào giấc mộng đối nàng tới nói thập phần đơn giản. Vương Sư trong khoảng thời gian này đều ở Cơ gia làm khách. Thuận tiện sẽ dạy Cơ Thập Nhất giải mộng cùng tạo mộng một ít tri thức. Tuy rằng không thu đồ, nhưng đối nàng cùng đồ đệ lại không sai biệt lắm money hắn có được tri thức làm Cơ Thập Nhất giống. Như chết đói, học tập thông hiểu đạo lý Cơ gia thủ đoạn cùng hắn độc đáo thủ pháp. Như vậy mới có thể đề cao chính mình kỹ xảo, nàng giải mộng năng lực sẽ cao hơn một bước. Thời gian thoảng qua, thực mau liền tới rồi 10 tháng sơ sáu, trời còn chưa sáng, Cơ Thập Nhất đã bị Hồng Hạnh kêu lên, một phen rửa mặt qua đi, rốt cuộc muốn đổi áo cưới. Phức tạp diễm lệ áo cưới bị giá áo ăn mặc, cổ tay áo cùng làn váy đều thêu tinh xảo hoa văn. Từ từ tiếp theo châm một đường đều lộ ra thợ thủ công tinh xảo công nghệ. Nhìn qua san bằng quý trọng, Hồng Hạnh nhịn không được mở miệng. Tiểu thư, Hồng Hạnh rốt cuộc muốn xem đến ngài mặc vào áo cưới, cái này áo cưới là Cơ gia thỉnh đại lục nổi. Danh thêu thùa công nhân, hoa mau nửa năm thời gian chế tác mà thành, Cơ Thập Nhất hít sâu một hơi, tim đập thực mau, Hồng Hạnh giúp đỡ nàng đem áo cưới thật cẩn thận mà mặc vào. Buộc chặt vòng eo phác họa ra mạn diệu có hứng thú dáng người. Bên ngoài tiến vào một tia quang. Mặt ngoài nổi lên năm màu gợn sóng, càng vì sặc sỡ lóa mắt, lúc sau đó là trang điểm trải chuốt, Cơ gia nữ tính cũng không nhiều, nàng mẫu thân lại mất sớm, cho nên Cơ Tuần liền thỉnh mẫu thân nhà mẹ đẻ một cái có kinh nghiệm trưởng bối tới vì nàng sơ phát. Cơ Thập Nhất ngồi ở trước bàn trang điểm, nhìn bàn tay nắm cây lược gỗ ở sợi tóc gian xuyên tới xuyên đi, bỗng nhiên liền không khẩn trương, ôn nhu thanh âm toàn ở phía trên, một sơ sơ đến cùng, phú quý không cần sầu, nhị sơ sơ đến cùng, vô bệnh lại vô ưu, tam sơ sơ đến cùng, nhiều tử lại nhiều thọ, lại sơ sơ đến đuôi, cử án lại tề mi, nhị sơ sơ đến đuôi, bỉ dự cộng song phi, tam sơ sơ đến đuôi, vĩnh kết đồng tâm bội, nàng buông cây lược gỗ, nói, thập nhất tiểu thư hôm nay đại hôn, mẫu thân ngươi nhìn đến cũng sẽ cao hứng, Cơ Thập Nhất gật gật đầu. Nàng đối với mẫu thân ký ức dừng lại ở 9 tuổi thời điểm. Khi đó mẫu thân phi thường ôn nhu, mấy cái ca ca đậu nàng, có hại luôn là bọn họ, chỉ tiếc, nàng nhìn không tới hôm nay, Cơ Thập Nhất nhìn chằm chằm trong gương không giống người thường chính mình. Đỉnh đầu khăn đỏ chậm rãi mà xuống, che khuất nàng tầm mắt, bên ngoài thanh âm giờ phút này đều rõ ràng lên, nàng ở hồng hạnh nâng hạ ra phòng, sau đó đã bị một người cõng lên tới, kiên cố phía sau lưng làm nàng nhịn không được nhỏ giọng hỏi. Ca ca, hôm nay bắt ca ca bối ngươi ra cửa, ôn nhuận thanh âm truyền tới lỗ tai. Nguyên lai là bắt ca ca. Cơ Thập Nhất còn nhớ rõ nửa năm trước kia một lần quỷ dị một màn đâu. Nàng cùng bát ca ca cũng không phải một mẹ đẻ ra. Nhưng tuổi tác tiếp cận, cảm tình cũng so mặt khác ca ca tốt hơn như vậy điểm mần y này ra cửa một khoảng cách. Cơ Thập Nhất liền cảm giác được đỉnh đầu vẫn luôn ở giải đồ vật. Nàng trộm hướng trên mặt đất nhìn lại, đầy đất đều là gạo, còn có nhan sắc khác nhau cánh hoa, phô một tầng tầng. Kế tiếp hết thảy phảng phất đều bắt đầu mơ hồ lên. Mênh mang nhiên thời điểm, Cơ Thập Nhất liền cảm thấy chính mình tay bị đặt ở một cái tay khác. Nàng hơi hơi giật giật, thực mau bị nắm chặt, là Chu Chu, nàng nghe được bát ca ca cùng Chu Chu nói gì đó. Đáng tiếc nàng đã ngồi vào bên trong kiệu, không lắm rõ ràng, Minh gia sinh ý đã phát triển tới rồi trình đại lục. Cho nên Nam Bộ cũng là có phòng ốc, hơn nữa ở đính hôn lúc sau Minh Chu liền đem trọng tâm chuyển rời đến Giang Nam bên này. Đặt mua chính mình tòa nhà, ly Cơ gia cũng không xa, Cơ Thập Nhất trộm xốc lên khăn voan, từ khe hở có thể nhìn đến tới làm mai cái kia bà mối ăn mặc diễm lệ. Huy động trong tay uyên ương hỉ khăn, chờ tới rồi Minh ra trong phòng, những người khác liền lui đi ra ngoài. Nàng một người ngồi ở mép giường, trước mắt lại bị che, hơn nữa nàng còn phải chờ tới buổi tối. Thời gian một phân một giây mà qua đi, Cơ Thập Nhất nhịn không được đói, cũng không biết hai cái tỷ tỷ xuất giá như thế nào nhịn xuống. Đặc biệt là ở trong mộng thể nghiệm quá vẫn luôn ăn lạc thú. Chút nào chịu đựng không được hiện tại đói bụng, nàng đơn giản xốc lên khăn voan. Dù sao Chu Chu cũng không để bụng này đó, bên cạnh bàn mùi hương đã sớm bay đến nàng bên kia. Cơ Thập Nhất định nhãn đi xem, quả nhiên mặt trên bãi không chỉ có là có sủi cảo linh tinh, còn có phóng thượng ăn chín, đều là nàng tương đối thích ăn, vừa thấy chính là Chu Chu trộm phóng, buổi sáng liền không ăn, hiện tại đều mau không biết khi nào, Cơ Thập Nhất cảm thấy chính mình lập tức liền phải đói ngất đi qua. Nàng quyết đoán cầm lấy liền ăn, may mắn bên này quy củ là không chuẩn trong phòng lưu người. Nếu không hồng hạnh sẽ ngăn đón, chờ nàng ăn xong đồ vật không biết khi nào, nàng đem cái bàn thu thập hảo, sau đó tiểu tâm khai cái phùng, làm hồng hạnh đoan thủy cho nàng rửa mặt, này hết thảy đều là thật cẩn thận, may mắn Minh gia hạ nhân cũng không nhiều, phòng chừng là Chu Chu phân phó qua. Ăn uống no đủ sau, Cơ Thập Nhất liền dựa vào mép giường, yên lặng mà hồi ức những cái đó giải mộng tri thức. Nháy mắt rèn luyện linh lực, lấy đề cao thuần tục độ, không biết qua bao lâu, môn bị đẩy ra, một đám người lớn tiếng mà nói chuyện, vây quanh Tô Minh Chu vào phòng. Tô Minh Chu một bước vào phòng liền đột nhiên xoay người đem cửa phòng khép lại. Lại cắm thượng mới an tâm. Nghe bên ngoài bất mãn kêu to, trong lòng ẩn ẩn đắc ý, hắn tân nương mới không cần để cho người khác nhìn đến. Hắn xoay người, nhìn đến mép giường ngồi ngay ngắn Cơ Thập Nhất, hít sâu một hơi, tim đập như cồ, chỉ có chính hắn biết hiện tại có bao nhiêu kích động. Khăn voan bị chậm rãi đẩy ra, Cơ Thập Nhất ngẩng đầu liền đối thượng Tô Minh Chu ánh mắt. Xem hẳn ánh mắt cơ hồ muốn lập tức liền ăn nàng. Nàng có điểm không thích ứng. Người ăn qua sao? Tô Minh Chu ở bên cạnh ngồi xuống. Ta chuẩn bị một ít điểm tâm ni, Cơ Thập Nhất gật đầu. May mắn ngươi thả, ta buổi sáng liền không ăn cái gì. Ở bên kia còn bị buộc ăn sinh sủi cảo. Còn hảo bên này có ăn, Tô Minh Chu chính mình đề tài. Nhưng lại cảm thấy không nên là như thế này. Đêm đại hôn như thế nào để ăn đâu, nên làm chính sự mới đúng. Nghĩ đến đây, hắn đi hướng vật dễ cháy chỗ, nhanh chóng mà thổi tắt, trong nhà lập tức biến thành hắc ám ni, đèn đột nhiên liền diệt. Cơ Thập Nhất chỉ tới kịp thấy rõ Tô Minh Chu xoay người kia một khắc. Một lát sau nàng cuối cùng là thích ứng xuống dưới, còn không chờ nàng nói cái gì, bên cạnh Tô Minh Chu liền thấu lại đây. Ái muội mà ở bên tai nói, kế tiếp, Cơ Thập Nhất chỉ nghe được nửa câu đầu, dư lại tựa hồ lưu tại hắn trong cổ họng. Tô Minh Chu không nói chuyện nữa, mà là cúi người qua đi hôn nàng, một cái tay khác kéo ra giường màn chậm rãi rơi xuống, nhỏ hẹp không gian nội dần dần phóng đại thở dốc, hỗn hợp khó hiểu hương vị, che khuất một thất phong tình, hai người môi lưỡi quấn quanh ở bên nhau. Tô Minh Chu từ nàng sau lưng duỗi tay sờ soạng, cọ sát thon thon một tay có thể ôm hết vòng eo. Bóng loáng làn da làm hắn bên môi tràn ra một tiếng than thở. Thực mau, hắn một tay du tẩu với thượng thân, từ sau đi phía trước, lòng bàn tay bao lại kia đoàn mềm mại, chậm rãi vuốt ve, cảm thụ được tốt đẹp, Cơ Thập Nhất phảng phất mất sức lực, tê dại cảm từ ngực chỗ vẫn luôn truyền đến toàn thân. Cuối cùng như cũ hội tụ với trong óc, trên ngực nóng lên nóng rực cảm làm nàng nhịn không được tràn ra thấp thấp ngâm nga. Thanh âm này dừng ở Tô Minh Chu trong tai liền thành cổ vũ. Hắn nhẹ nhàng ngậm lấy nàng đôi môi, rồi sau đó mút vào đinh hương lưỡi, còn nhấm nháp ra một tia điểm tâm thơm ngọt, hỗn hợp độc đáo điểm mỹ. Thực mau, yếm liền thành che đậy vật, liền đụng phải kia tinh tế một cây thằng. Tô Minh Chu không dám quá dùng sức, lộng nửa ngày ngược lại không cởi bỏ, Cơ Thập Nhất đần độn, bị hắn mang theo tay thế nhưng chính mình giải khai, một khi không có trói buộc, Tô Minh Chu liền làm càn mở ra, cách hắc ám cũng dễ dàng mà cởi phức tạp áo cưới. Đem thiểu xảo mềm mại thân thể giam cầm ở chính mình dưới thân, Cơ Thập Nhất mặc cho hắn động tác. Hoảng hốt gian cảm giác được bụng nhỏ chỗ tựa hồ có cái gì biến hóa. Làm nàng nhịn không được phát run, không đợi nàng phản ứng lại đây. Kia mang theo độ ấm tay liền theo eo tuyến chuyển qua phía dưới. Tô Minh Chu phảng phất hài tử phát hiện bảo tàng giống nhau. Một bàn tay đem Cơ Thập Nhất đôi tay khóa lên đỉnh đầu. Một khác chỉ tắc tay lưu luyến ở tinh tế bóng loáng trên đùi. Rồi sau đó tựa hồ chưa đã thèm, chậm rãi hướng chỗ sâu nhất bí mật mà đi, Cơ Thập Nhất khẽ nhíu mày, tinh tế mà thở phì phò, bị dị vật tiến vào quái dị cảm làm nàng nhịn không được kêu ra tiếng. Chu chu, Tô Minh Chu trên trán rơi xuống một giọt mồ hôi, nhẹ nhàng hôn hôn nàng vành tai, thở dốc nói, ta sẽ cẩn thận, ngón tay không hề hướng trong đi. Chỉ cần là bên này mau chóng khẩn hút lấy mềm thịt khiến cho hắn thoải mái thở vào một hơi. Thật lâu sau, hắn không hề chịu đựng, chậm rãi hướng trong đi, tràn lan thủy quanh quẩn ở đầu ngón tay, mang đến một tia dính nhớp cả mần ni, Cơ Thập Nhất tránh thoát hắn tay. Nhẹ đẩy hắn ngực, khó chịu, Tô Minh Chu ở nàng cổ chỗ rậm rạp mà hôn, thủ hạ động tác không ngừng, hắn biết tiền diễn không làm đủ. Mặt sau sẽ rất đau, hắn tiến đến nàng bên tai, nỉ non nói, nhẫn nhẫn, ta sợ ngươi đợi lát nữa đau, nghe vậy, Cơ Thập Nhất hơi hơi mở to mắt, trong bóng đêm nhìn không tới cái gì, chỉ cảm thấy đến bên tai tiếng thở dốc như thế mê người. Nàng cầm lòng không đậu mà hai tay hoàn thượng thân thể hắn, mỏng manh gật đầu, này động tác tuy nhỏ, Tô Minh Chu lại cảm giác được. Hắn giống như thần chỉ, lại lần nữa cùng nàng đầu lưỡi giao chiến, lặp lại liếm láp, nghe được nàng ngẫu nhiên kiều xuyễn càng cảm thấy đến dễ nghe. Thật lâu sau, tựa hồ cảm thấy không sai biệt lắm, Tô Minh Chu mơ hồ nói. Nhẫn, Cơ Thập Nhất còn không biết đã xảy ra cái gì. Còn không có mở miệng nói chuyện, hạ thân liền một trận đau đớn. May mắn linh lực cho nàng giảm bớt một ít, nhưng nàng vẫn là không nhịn xuống kêu lên. Kia một tiếng ngắn ngủi tiếng kêu bị Tô Minh Chu ngậm lấy. Ẩn ở môi răng gian, hắn cầm mảnh khảnh eo, nhíu mày hướng trong thâm nhập, thân thể bị bao vây lấy, nhẹ nhàng cọ sát, mỗi một giây đều là ở tra tấn hắn tự chủ, chờ nàng thích ứng sau hắn bắt đầu chậm rãi chiều động. Cuối cùng rốt cuộc nhịn không được va chạm lên, ướt át chỗ cùng với va chạm, phát ra dâm mỹ thanh âm. Quanh quẩn ở nho nhỏ không gian nội, Cơ Thập Nhất nhíu lại chân mày theo hắn động tác chậm rãi buông ra. Nhưng ở lần lượt công kích hạ, nhịn không được đôi tay véo nhập hắn phía sau lưng chung. Sau lưng truyền đến đau đớn không chỉ có không làm Tô Minh Chu thả chậm tốc độ. Ngược lại càng thêm nhanh một chút, tê tê dại dại cảm giác truyền khắp toàn thân, tràn ngập khoái cảm cơ hồ muốn đem nàng bao phủ. Làm nàng phẳng phất chỗ sâu trong đỉnh mây, mỗi lần sắp rơi xuống rồi lại tại hạ một khắc bước lên đỉnh. Bên tai xoay quanh tất cả đều là nàng chính mình thẹn thùng rên rỉ. Cùng Tô Minh Chu kịch liệt mà thở dốc, Tô Minh Chu làm không biết mệt, hướng trong thâm nhập, Tô gia người trong xương cốt tàn nhẫn kính phẳng phất đều dùng ở cái này địa phương. Liên tục mãnh liệt va chạm, cảm thụ được nàng thân thể mạn diệu. Hai khối thân thể chặt chẽ phù hợp ở bên nhau, tuy hai mà một, điên đảo gối chăn, không biết qua bao lâu, Cơ Thập Nhất tiếng nói không thể tránh né mang theo chút khóc âm. Cảm giác chính mình cả người phảng phất đều phải tán giá. Cố tình trên người này còn không buông tha nàng, nhưng khóc âm ngược lại làm Tô Minh Chu trong mắt dục vọng càng sâu. Hắn biết lần đầu không nên quá mức vội vàng, phóng nhẹ tốc độ. Chậm rãi cọ sát, chờ nàng hơi không kiên nhẫn sau lại lần nữa một trận mãnh liệt va chạm sau. Cuối cùng đem nàng đưa lên nhân gian thiên đường, Cơ Thập Nhất không dám gọi ra quá lớn thanh âm, kia một khắc ngẩng đầu cắn bờ vai của hắn, ước chừng một lát sau mới buông miệng, Tô Minh Chu cũng không có oán giận nửa chữ, ngược lại còn thấp mà cười thanh, nàng hơi trợn mắt, cảm giác được hô hấp đánh vào chính mình bên tai. Nhịn không được duỗi tay sờ soạng lỗ tai hắn, tìm được mục tiêu sau nhẹ nhàng nhéo nhéo, khóe môi khẽ nhếch, nghe nàng áp lực thanh âm, Tô Minh Chu nhịn không được phủ lên nàng khóe môi, vuốt ve lưu luyến, đây là hắn chân quý nhiều năm như vậy bảo bối, hôm nay rốt cuộc được như ý nguyện, tác giả có lời muốn nói, ha ha ha ha ha ha ha ha ha, nếu có vấn đề đi Weibo a còng Khương Chi Cá Y. Hết chương.